Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 107. Lúc bấy giờ năng lượng tháp đáp lại khiến cho Sở Phong rung động. Thánh sư còn sống sao? Sở Phong hơi có chút kích động hỏi. Năng lượng tháp thường cảm nói, ta đoán có thể cũng không còn có thể xuất hiện nữa. Yêu thánh bị đóng đinh ở nơi đó là bởi vì nơi này có trận vực mà thánh sư bố trí trước khi biến mất. Sở Phong rơi vào im lặng. Hậu nhân dòng chính thuần huyết chân chính cũng không có mấy người. Đến lúc cuối, năng lượng tháp càng thêm sầu não. Hành tinh mẹ mênh mông lại xuống dốc đến tận đây. Long Hồ Sơn có một nữ nhân, Sở Phong nói ra. Ta biết cô nương đó, cô ta và vị hôn phu của cô ta kinh diễm một thời đại. Chỉ là vị hôn phu của cô ta và sư tôn của hắn ta ở sâu trong tinh không, không nói cũng được. Năng lượng tháp trực tiếp biến mất. Trước khi đi, nó khẽ thở dài. Trên địa cầu có chút bí cảnh, tình như mấy hòn đảo Bồng Đai, Phương Trượng, vốn là nơi ở của người hầu của dòng chính nhất mạch. Nếu như bọn họ còn nhớ tình bạn cũ, chính là một cỗ lực lượng rất khả quan trên địa cầu. Sở Phong nghe chợt giật mình. Hắn hơi dừng chân trong này, sau khi trầm mặc một lúc, nhanh chân rời đi. Ở phía sau hắn, giọng nói tang thương của năng lượng tháp lại vẫn vang lên. Quật khởi trong tan hoang, khôi phục lại tịch diệt, cuối cùng cũng có một ngày chúng ta sẽ quay trở về. Có một bóng người từ xa đi tới, mười phần trầm mặc, không có tiếng động nào, giống như là thật đáng tiếc, lòng buồn vô cớ. Hai mắt của Dương Tuyền lập tức sáng lên. Lúc này mới gần nửa ngày, lần một lần nữa thấy tiểu tử thổ dân đó, hơn nữa nhìn thấy vẻ mặt như ăn giày thối của hắn, lập tức tâm tình sảng khoái vô cùng. Có thể nhìn thấy Sở Phong kinh ngạc, đó là khoái hoạt lớn nhất của hắn ta, bởi vì tiểu tử thổ dân này thực sự khiến cho hắn ta tức giận không nhẹ. Thậm chí vì mắt không thấy tâm không phiền, hắn ta đều chạy đến mặt trăng để giải sầu, đồng thời cũng tìm kiếm cơ duyên. Chỉ là không có ngờ tới, lên trời xuống đất đều có thể nhìn thấy tiểu tử này, thực sự khiến cho hắn ta quáng mắt. Dương Tuyền cười to, tâm tình tương đối thoải mái, tựa như đang mùa hạ mà lại được thưởng thức bông tuyết rực rỡ của đầu đông, lỗ chân lông đều đang phun ra khí lạnh sảng khoái. Sở Phong sắp rời đi mặt trăng, còn đang hồi tưởng lại trải nghiệm của lần này. Nghĩ đến thiết kỷ tung hoành tinh không, đuổi bắt và săn giết những phụ nữ trẻ em cùng già yếu đó, tâm tình của hắn vẫn luôn không thoải mái. Nhất là hắn còn nghe được lời nói sầu não sau cùng của năng lượng tháp, rách nát, quật khởi, tịch diệt, khôi phục. Những từ ngữ mấu chốt này, cuối cùng cũng có một ngày bọn họ sẽ trở về. Những chuyện này khiến cho hắn buồn vô cớ, cũng có chua xót. Một hành tinh với nền văn minh tiến hóa cực cao mà nói diệt liền diệt, nhiều người kinh diễm như vậy là bị bóp chết trong lịch sử. Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, cười, em gái ngươi. Giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang tâm tình vui sướng của Dương Tuyên. Tiếng cười to im bặt khiến cho hắn tàng nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Tiểu tử này thật sự rất muốn ăn đòn. Hồ Khuynh Thành vốn cũng đang cười, rất lạnh nhạt nhưng lại có chút ngọt ngào, bởi vì cô ta cũng nhìn thấy tâm tình của Sở Phong không tốt. Tiểu tặc này chịu khổ gặp nạn khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Nhưng bây giờ, một câu cười em gái ngươi vang lên, sắc mặt cô ta còn đen hơn cả Dương Tuyên. Tiểu tặc này quá đáng giận, tự xưng là trận vực thiên tài, thế nào bị hành hạ trong đó rồi chứ? Dương Tuyên chế nhạo, mới vừa rồi bị Sở Phong nghẹn đến khó chịu, bây giờ đương nhiên hắn ta sẽ không buông tha cơ hội đả kích hắn. Nói đến đây, hắn ta nở nụ cười nói, nghe nói trước đây có người tới đây ngây người trong suốt 2 tháng với người ra ngoài, thành công xông qua 2 quan, thu hoạch cũng tương đối khá. Sở Phong ngạc nhiên, xông 2 cửa còn phải tiêu tốn tận 2 tháng, hắn đâu có tốn bao nhiêu thời gian là có thể qua được. Dù là giai đoạn thứ 2 giết thiết kỵ gặp nguy hiểm, hiểm tử hoàn sinh, nhưng hắn vẫn không có tốn thời gian quá lâu. Hơn nữa, hắn đều là vừa vượt mức hoàn thành, cũng không phải phổ thông vượt qua kiểm tra. Với hắn mà nói cấp độ đó quá thấp. Làm sao? Bị đả kích hả? Dương Tuyền liếc xéo, như đang muốn nói, người không xong rồi. Ừ, dựa theo trường quân giả thú này ghi chép lại, một vị kỳ tài ngút trời kinh diễm nhất từng ở bên trong tới 1 năm. Hồ Khuynh Thành nâng sách cổ trong tay lên, tán thán nói. Truyền thuyết, sau đó nói không tới 200 năm, hắn ta liền trở thành trận vực thượng sư, giành chấn cả một viên tinh cầu. Sở Phong vẻ mặt cổ quái, ở lâu tới tận 1 năm. Hồ Khuynh Thành nhìn vẻ mặt đần thối của hắn ta, cười mà nói, thế gian luôn không thiếu yêu nghiệt, nhân sinh chính là không công bằng như thế. Bất quá, người cũng đừng quá chán ngán và thất vọng. Nhìn cô ta mị tiếu, rõ ràng chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ bị đả kích của Sở Phong. Ta không muốn nhiều lời với các ngươi, bản sư phong hoa tuyệt đại, tài tình kinh vạn cổ, chắc chắn sẽ siêu việt thánh sư, các ngươi không hiểu đâu. Sở Phong vẻ mặt thâm trầm nói ra. Dương Tuyên và Hồ Khuynh Thành đều sợ hãi thán phục. Tiểu tử này rất có thể giả bộ, rõ ràng ở bên trong kinh ngạc vẹn vẹn nửa ngày liền bị đá ra, còn con mẹ nó giả ngu chứ. Nhất là Sở Phong lại cường điệu một lần nói, không hiểu chính là không hiểu. Hai người quay miệng co giật, thật muốn một bàn tay đập tới. Nói thế nào, bọn họ cũng là nhân vật cấp thái tử của bộ tộc. Bất luận là ở trên tinh cầu của mình hay là tiến hóa học phủ cao đẳng ở trong tinh vực, cũng có thể khinh thường cùng thế hệ. Kết quả sau khi đến nơi đây lại bị một tên tiểu thổ dân giả vờ thâm trầm mà nhìn xuống. Tình Cảm ho khan mà nói, ta thì cảm thấy Sở Phong tiểu huynh đệ nói không chừng là có thu hoạch thật, hay là về sớm một chút đi. Hắn ta cũng không phải vì muốn hòa giải, thuần túy là muốn nhìn Sở Phong trở về địa cầu tiếp tục đi lường gạt, để Dương Tuyên và Hồ Khuynh Thành tức giận đến giơ chân. Hắn ta rất thích nhìn thấy loại hình ảnh này. Sở Phong vẻ mặt bình tĩnh mà hỏi thăm, anh vợ chị vợ, các người còn có cái gì muốn nói không? Có đồ vật gì muốn ta mang cho San San và Nhược Tiên không? Người lập tức cút cho ta. Dương Tuyên giận dữ quát, gặp cái gì chứ? Cuối cùng ta còn muốn hỏi, các người biết Tinh Không Thiết Kỵ không? Sở Phong hỏi thăm, đa phủ của năm đó, đám quân phụ trách đuổi giết dân chạy nạn. Hắn muốn thăm dò lai lịch của ba người này. Tinh Không Thiết Kỵ à, nghe quen quen. Tình Lam chợt nhíu mày. Dương Tuyên cũng hiếu kỳ, lẩm bẩm nói, giống như đã từng nghe nói qua, một nhánh đội ngũ rất cổ xưa, cho tới bây giờ cũng không có người còn sống, ở trong tinh hệ nằm sâu trong vũ trụ. Đi, ta đi siêu việt thánh sư, anh vợ chị vợ, còn có Thanh Đồng Nam, gặp lại nhá. Sở Phong vừa dứt lời xoay người rời đi, dọc theo đường cũ đạp vào một cái tế đàn đen trắng phong cách cổ xưa, chuẩn bị mở ra trùng động. Thanh Đồng Nam à? Tình Lam người mặc thanh đồng chiến y sờ lên cái mũi. Người mới nửa ngày liền bị đá ra khỏi mặt trăng, cũng không cảm thấy ngại nói siêu việt thánh sư. Dương Thuyền đã viết sau hồ vốn kích thích hắn, kết quả cũng không có tác dụng gì. Sở Phong mỉm cười khoát tay, sau đó bước chân vào trùng động. Tiểu tặc. Hồ Khuynh Thành cũng đang nghiến răng không có cách nào. Sở Phong mừng rỡ khi thấy bọn họ nghi ngờ, không tin hắn không có thu hoạch được gì trong này cũng tốt. Nếu thật đã làm thiên hạ đều biết, về sau nói không chừng sẽ có phiền toái lớn. Hắn thuận lợi trở lại hòn đảo hoang vu này, sau đó vẫn tràn đầy mê vụ. Lấy ánh mắt bây giờ của hắn, đương nhiên là nhìn ra được nhiều bí ẩn hơn. Sau đó hắn bắt đầu vơ vét ở nơi đây, tìm kiếm các loại từ tinh, đã lấy trên mặt trăng về không ít. Nhưng loại vật này đối với nhà nghiên cứu trận vực mà nói lại càng nhiều càng tốt, bởi vì tiêu hao quá nhanh. Người trở về nhanh như vậy sao? Long Thành dưới đáy biển, Long nữ giật mình, nhìn thấy Sở Phong trở lại nhanh như vậy, vẻ mặt choáng váng, hắn có đi mặt trăng không? Có thu hoạch, phía trên đó có quá nhiều thứ cổ quái, ta tranh thủ thời gian về sớm. Sở Phong không dám nói ra toàn bộ, bởi vì chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Địch nhân của Thánh Sư, vậy chắc chắn là tồn tại vô địch. Tình chữ yêu thánh, kim thần Bồ Tát, bây giờ nhớ lại Bạch Hổ yêu thánh dưới Nguyệt Quế Thụ, hắn còn đang than thở đây này. Lúc này Dương Tuyên, Hồ Khuynh Thành, Tình Lam rời khỏi mặt trăng, trở lại lúc ban đầu trong vũ trụ, bởi vì không có thu hoạch được gì ở trên mặt trăng hết. Đột nhiên Dương Tuyên kinh hỉ nói, à, cuối cùng Internet giữa các hành tinh đã phổ biến tới nơi này, có thể liên lạc với tinh không sáng chói ở bên ngoài rồi. Chiếc chiến xa đang treo ở ngoài tinh không của hắn ta đang phát sáng. Có sóng chấn động lộ ra, mà con thiên mã màu vàng đó thì đang lắc đầu vẫy đuôi, rất không yên ổn. Tình Đam cũng kinh hỉ, liếc thần hùng chiến xa của hắn ta thì cũng có dao động mịt mờ, bắt đầu liên kết với Internet giữa các hành tinh. Bọn họ vận dụng viền kết tình đạo quả của thiền nhãn thông đó, nhìn chăm chú phương xa. Rốt cuộc, nhìn thấy một góc thiên tinh đằng ở khu vực xa xôi, xuất hiện bên trong trùng động, rất khổng lồ. Một sợi rễ thô to đang chỉ về hướng Thái Dương hệ nơi đây. Nơi đó phát ra dao động mịt mờ. Bọn họ cũng mừng rỡ cảm thán một trận. Vùng biên giới của vũ trụ này rốt cuộc có thể liên kết với bên ngoài, có Internet giữa các hành tinh. Bọn họ đây ra thiết bị truyền tin đặc thù nhất, bắt đầu liên hệ với người khác. Trên thực tế, rất nhiều người cũng đang liên hệ với bọn họ. Dương Tuyên, cái tinh cầu đó thế nào? Có đại tạo hóa sao? Cấp độ như chúng ta có thể đi vào đó không? Dương Tuyên lập tức trả lời, nói cho vị bằng hữu đó biết, bây giờ còn không cách nào giáng lâm đâu. Dương Tuyên, hãy để ta làm bội phu của ngươi đi. Ta đối với vị thánh nữ tộc muội đó của ngươi, chính là vừa thấy đã yêu đấy. Đây là một người khác nhắn lại. Cút đi, người con trâu già này, đừng có nghĩ gặm cỏ non. Dương Tuyên tức không chịu nổi, lại nói. Đúng rồi, trong thổ dân xuất hiện một lường gạt, là nhân vật khá phiền phức, đang có ý đồ với Dương San, không phải là đệ đệ và muội muội của ngươi, còn chưa có lên đường sao? Nhanh gọi bọn họ ra tay, đi thi triển mỹ nhân kế, bắt tên thổ dân tên là Sở Phong đó lại cho ta. Cái gì? Một tên thổ dân cũng muốn cạnh tranh với ta, muốn làm em rể của ngươi, hắn chán sống rồi hả? Cứ chờ đấy, ta sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Bất quá tinh độ thông với tên đời đó rất khó đi, tối thiểu phải một năm nửa năm mới có thể phái người đuổi tới. Khâu Kỷ, ta cảnh cáo ngươi, còn dám đánh chủ ý tới tộc muội của ta, sau khi trở về ta tìm ngươi chặt ngươi. Dương Tuyền hung hăng đánh nói. Nếu để cho ngoại giới biết đám nhân vật cấp thế tử lại giao lưu với nhau như thế này, chắc chắn sẽ trợn mắt há mồm. Hồ tiên tử, phòng đấu giá lớn nhất bên này của chúng ta đang đấu giá một con á thần thú đấu tử, huyết thống bởi phần trân quý. Người cảm thấy hứng thú không? Ta đi đón người đến quan sát nhé. Khuynh Thành tiên tử, ta tìm được một gốc đại dược có tác dụng trú nhan, muốn đưa qua cho ngươi. Khi Dương Tuyền, Tình Lam trộm liếc nhìn, vừa hay nhìn thấy Hồ Khuynh Thành nhận được những tin tức lít nhà lít nhít này. Hai người bọn họ không khỏi cảm thán, thật không hổ là một cái đại yêu tinh, có quá nhiều người theo đuổi. Ta bị phạt đi ra biên hoang, phụ trách tuần sát ở bên ngoài một hành tinh tên là Địa Cầu, tạm thời không thể quay về. Bất quá ta có việc xin nhờ, muội muội của ta là Hồ Nhược Tiên đang bị một tên thổ dân tên là Sở Phong dây dưa ở trên tinh cầu này, không có cách nào thoát khỏi. Các người có biện pháp gì không? Cái này dám đánh chủ ý tới Nhược Tiên, ngay cả ta đều không có. À ha, nói sai rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp trừng trị hắn cho. Hắn thật đúng là chán sống, dám dây dưa Nhược Tiên, lẽ nào lại như vậy? Ta lột da của hắn ra. Hồ Khuynh Thành nhìn thấy bọn họ đáp ứng, tức giận muốn vứt xuống thiết bị truyền tin đặc thù trong tay đi. Cái đám háo sắc này, ta muốn sống, tốt nhất bắt sống đi. Hồ Khuynh Thành căn dặn nói. Yên tâm đi, ta lập tức gọi người đi thông báo cho đệ đệ của ta và Bạch Vũ Thánh Tử xuất thủ, bảo đảm trấn áp được hắn. Khuynh Thành, người yên tâm đi, muội muội của ta là Lưu Vân tiên tử cũng đang ở trên viên tinh cầu đó. Thực sự đánh công tại, nên để cho nó đi cầu dẫn, đảm bảo bắt sống tên thổ dân đó về. Sau khi nghe được những câu này, Hồ Khuynh Thành cười lạnh nói, đám hố đệ tử muội muội các ngươi, đến lúc đó cũng từng có khóc đấy. Bên cạnh Dương Tuyên, Tình Lam trợn mắt ngoác mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Người cũng tìm người nào? Đều là vương công quý tộc ở trên tinh cầu của ta, thế tử đỉnh cấp. Hồ Khuynh Thành bình tĩnh đáp. Có thể đoán ra được, Sở Phong vẫn chưa ra khỏi Địa Cầu thì cũng đã có chút danh tiếng trong nội ít khu vực trong tinh không. Các người nói có thể kết nối Địa Cầu với Internet giữa các hành tinh, sau đó đưa tên tiểu tử thổ dân đó vào sân đối diện chiến giả đập, hành hung hắn một trận được không? Cái này có điều khó không nhỏ đấy. Dương Tuyên và Tình Lam còn có Hồ Khuynh Thành đang thảo luận. Chữa ba người này làm xong, bắt đầu chú ý tới Địa Cầu. Tiểu tử đó đi đâu rồi? Bọn họ quan sát mặt đất, chuyện đầu tiên chính là muốn tìm Sở Phong. Mặc dù nói là nhìn thấy hắn thì phiền lòng, nhưng cũng không thể không nhìn, bởi vì gia hỏa này chính là một quả địa lôi. nói không chừng lúc nào liền sẽ nổ ra sự kiện lớn. Ông ngoại nó! Dương Tuyền nguyền rủa. Hắn ta mới đầu không có tìm được Sở Phong, liền muốn nhìn xem tình hình gần đây của muội muội của hắn ta. Kết quả vừa hay nhìn thấy Sở Phong tín vật là chuôi chủy thủ đứt gãy của hắn ta chạy tới túi của Nhạn Đãng nhận thân. Dương Tuyền tức giận dậm chân, thật rất muốn một bàn tay chụp chết tiểu tử đó, rất đáng giận. Cuối cùng hắn ta phát hiện Sở Phong lại lấy được một bộ giáp màu bạc từ chỗ muội muội của hắn ta, trông rất là bất phàm. Đó là bảo y phòng thân trước đây của ta. Dương Tuyền nhìn thấy một màn này, không chỉ có sắc mặt đen lại, ngay cả cái mũi đều sắp bốc lên khói đen. Sau đó bọn họ trợn mắt há mồm, Sở Phong chạy vội mấy ngàn dặm, trực tiếp lại chạy đến núi Hoa Sơn, cầm cây trâm cãi của Hồ Huynh Thành làm tín vật, nhận thân với Hồ Nhược Tiên. Tiểu tặc đúng là không biết xấu hổ. Hồ Huynh Thành cũng tức gần chết, ngày thường yên mị mị hành, bây giờ lại gặp mặt mũi tràn đầy khói lửa nhân gian. Cuối cùng Sở Phong lấy được một tấm cà sa đỏ tươi long lánh, khảm nạm lấy kim tuyến từ chỗ của Hồ Nhược Thiên, xem xét cũng không phải là phàm vật. Đây là bí bảo mà bạn đây bỏ bao nhiêu công sức mới lường gạt từ trong tay một vị cao thủ của Phật tộc, kết quả lại tiện nghi cho tiểu tử này. Hồ Khuynh Thành nghiến răng nghiến lợi, đại yêu tình thiên kiều bá mị, tức muốn thổ huyết. Liên tiếp hai kiện chí bảo phi phạm tới tay, Sở Phong vừa lòng thỏa ý, lắc lắc ung dung đi ra ngoài núi Hoa Sơn, cuối cùng cũng không quên duỗi một đầu ngón tay về hướng không trung, khỏa tay một chút. Hành động này khiến cho ba vị ngoài không gian chỉ hận không thể lập tức hạ giới, lao xuống mặt đất. Đây là khiêu khích trắng trợn, tiểu tặc này đã cố ý biết được bọn họ đang dòm ngó. Học thành trận vực rồi trở về, ta sắp bắt đầu khởi động địa câu, Sở Phong âm thầm nhẹ nói. Sở Phong liên tục chạy tới hai ngọn danh sơn để gặp thánh nữ thiên nữ, đương nhiên cũng làm kinh động tới không ít người. Tỷ như mặt sư tử thân người Hoàng Thông, sau khi bọn hắn biết được, hoàn tốc chạy tới nơi khởi nguồn, nhưng mà khi bọn họ chạy tới núi Hoa Sơn thì Sở Phong đã sớm rời đi. Bất quá có người tìm tới Sở Phong, tốc độ đặc biệt nhanh, giống như là vẫn luôn chú ý tất cả động thái của hắn. Sau khi hắn tiết lộ diện tích gần núi Võ Đăng, Hoa Sơn liền khống chế phi thuyền mà tới. Sở Phong dừng bước, hai tên tiến hóa giả khống chế phi thuyền đuổi đến, không hề chậm hơn bè trúc màu xanh của Sở Phong là mấy, ít nhất cũng đạt tới vận tốc gấp 10 lần vận tốc của âm thanh. Sở Phong quay đầu, còn người co lại, hai người này lại là cao thủ cực kỳ không hề đơn giản. Lúc này Sở Phong đang ở gần sông Vị Hà, hắn trong bộ phận tỉnh Thiểm Tây, là nhánh sông lớn nhất của sông Hoàng Hà. Sau khi thiên địa dị biến, nó đương nhiên cũng khác biệt hơn. Bây giờ mặt sông rộng lớn, dâng tràn cuồn cuộn, rất là bao la hùng vĩ. Hơn nữa ở xung quanh có mấy cái hồ nước to lớn. Ở ngay hai bên bờ của sông Vị Thủy, hơi nước tràn ngập như là một mảnh trạch quốc vậy. Sở Phong đang quan sát xu thế của sông núi, bây giờ bị người ta đuổi kịp, hắn chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch. Hai người phiêu nhiên rơi xuống, cũng thu hồi phi thuyền màu tím, đi tới gần dò xét Sở Phong, quan sát kỹ hắn. Đi với chúng ta một chuyến nào? Người đàn ông trung niên mặc đạo bào màu xám mở miệng nói. Hắn ta tên là Điền Hoành, là một tên đạo sĩ, lưng đeo một thanh trường kiếm, muốn mang Sở Phong đi. Đi với các ngươi, đi đâu chứ? Sở Phong rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Đi Bồng Lai Tiên Đảo. Điền Hoành đáp lại. Hắn ta nhìn chừng 40 tuổi, làn da màu đồng cổ, mặc đạo bào, lộ ra cổ ý. Trên thực tế, một người khác cũng mặc một bộ đạo bào, tuổi tác lớn hơn một chút, dung mạo gầy gò, trên đầu cắm một cây trâm bằng mộc, cho người ta cảm giác tiền phong đạo cốt. Sở Phong giật mình trong lòng, người của Bồng Lai đã tìm tới cửa, bây giờ thực ra là hai cái đại cao thủ đứng đó. Bất quá mới từ mặt trăng trở về, hắn cũng không e ngại. Tại sao phải đi Bồng Lai Tiên Đảo thế? Sở Phong hỏi. Tiểu hữu, người đã biết rõ còn cố hỏi. Giết đệ tử của Bồng Lai ta, đương nhiên là muốn dẫn người bàn giao với thân thích của người rồi. Không rảnh, Sở Phong không chút khách khí đáp lời. Hắn cảm thấy buồn cười. Tiếp chủ nhà họ Trần ở Bồng Lai Tiên Đảo muốn giết hắn, phải trang ngũ đại cao thủ đuổi tới núi Hoàng Sơn. kết quả đều bị hắn xử lý. Chuyện này có thể trách hắn không? Chỉ giết có mấy người mà hắn phải giết thôi. Sắc mặt Điền Hoành biến đổi nói, Tiểu hữu, người đây là đang chấp mê bất ngộ, người làm nhục Bồng Lai chúng ta trước, bây giờ muốn dẫn người đến trước tiên đảo, người cũng cự tuyệt, không chịu phối hợp. Sở Phong mới cười lạnh nói, ta làm nhục người của Bồng Lai lúc nào? Không phải đều là các ngươi chủ động diễn đến tận cửa sao? Ta chỉ là bị động phản kích thôi. Điền Hoành mặc đạo bào nổi giận đùng đùng nói, người dân một đám người lên núi Hoa Sơn đánh giết nhiều vị đệ tử của Bồng Lai ta, thật sự cho rằng không có việc này sao? Sở Phong yên lặng, hóa ra người đạo sĩ trung niên này đang muốn tính toán khoản nợ này với hắn. Đạo sĩ, người biết tiền căn hậu quả không? Thiếu chủ nhà họ Trần Trần Thịnh cực kỳ ương ngạnh, kêu một tên tôi tớ khống chế độc xác thú xa đi giang ninh ra lệnh để cho ta đi gặp hắn, còn kiêu ngạo hơn cả hoàng tử của tiến hóa hoàng triều, rất có sĩ diện. Ta cự tuyệt hắn, sau đó hắn lại phái người tới diệt trừ ta, phái trang cụ đại cao thủ đi núi Hoàng Sơn săn giết ta, kết quả bị ta phản sát, gieo gió gặt bão, cho nên sau đó mới có chuyện ở núi Hoa Sơn đấy. Còn có loại chuyện này sao? Điền Hoành chợt nhíu mày, sau đó lại ngẩng đầu nói, bất kể nói gì đi chăng nữa, người cũng phải đi Bồng Lai với ta một chuyến. Ta thấy người mặt mũi hiền lành, ta là một đạo sĩ, còn tưởng rằng ngươi muốn phần rõ phải trái với ta, kết quả là nói nhiều với ngươi như vậy, hóa ra đều là nói nhảm. Gặp gỡ các người căn bản cũng không cần nhiều lời. Giọng nói của Sở Phong trở nên lạnh lẽo. Ngươi có đi hay không? Điền Hoành quát. Ngươi nghĩ mình là ai? Dựa vào cái gì mà ra lệnh cho ta? Sở Phong quát lạnh. Chỉ bằng chúng ta chính là chính thống ở địa cầu. Lúc này đạo sĩ lớn tuổi mở miệng nói ra, giọng không cao lại rất có lực lượng, cũng lộ ra bá đạo. Sở Phong cười mang theo ý lạnh, hắn mới từ mặt trăng trở về đã hiểu rõ được di tộc ở Bồng Lai phương trượng đều là tôi tớ của dòng chính năm xưa. Cho đến ngày nay bọn họ lại dám tự cho mình là chính thống của địa cầu, miệt thị tất cả những người khác, lòng tin bành trướng đến cỡ nào đây? Cười cười cái gì, xem thường Bồng Lai ta sao? Đạo đạo sĩ đó trách mắng. Ta từng nghe nói năm tháng dài đằng đẵng trước đây, các vùng Bồng Lai phương trượng đều là nơi cư trú của một chút tồi tớ. Hôm nay, lại dám tự cho mình là chủ nhân của địa cầu, các người muốn gì? Người lại có thân phận gì, dám nói hiếu nói vượn như vậy? Đạo sĩ lớn tuổi quát hỏi. Ta nhớ, hẳn là các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của dòng chính chớ. Sở Phong lại nói ra. Cái gì mà thuần huyết nhất mạch, lời nói vô căn cứ, ai có thể làm mưa làm gió trên đầu của Bồng Lai? Nhưng người tự cho là đúng đó đều chết sạch. Bây giờ Bồng Lai mới là chính thống của địa cầu. Lão đạo sĩ trách mắng, đồng thời ra hiệu cho Điền Hoành nhanh chóng xuất chiêu, muốn bắt lấy Sở Phong. Hai vị đạo sĩ kinh ngạc phát hiện đối phương biết quá nhiều. Loại người này nhất định phải bắt về thẩm vấn một trận, hỏi thăm cho rõ ra. Ta hỏi lại một lần nữa, nếu chủ nhân ngày xưa xuất hiện trước mặt tộc đàn của các ngươi sẽ làm như thế nào? Sở Phong lại hỏi. Bắt hắn mang về thẩm vấn để đập một con cá lớn. Lão đạo sĩ quyết tâm nói. Sau đó lão ta ra tay trước, rút trường kiếm ra, giống như một đạo lôi quang nở rộ, đấm về phía Sở Phong, tốc độ thực sự quá nhanh. Mặt khác tên đạo sĩ trùng điền đó cũng hành động, kiếm quang như kinh đôi, kèm theo tiếng nổ mạnh, phát ra khí tức khủng bố đâm về giữa mi tâm của Sở Phong. Quả nhiên là cao thủ, Sở Phong cảm thấy áp lực xưa này chưa từng có. Hai người này ít nhất cũng đã đột phá đạo không xiềng thứ 11. Bây giờ Sở Phong đã hiểu rõ đến, xa tỏa cảnh chỉ cần bột phá 12 đạo công xiềng là đến đỉnh phong. Tuy trong cơ thể vẫn còn những công xiềng khác, nhưng mà có tiếp tục xé rách cũng không tăng lên chiến lực. Hai người này đột phá đạo công xiềng thứ 11 đã rất là mạnh rồi. Người đã đột phá 12 đạo công xiềng. Sở Phong rung động, tránh né ra ngoài, bởi vì đạo đạo sĩ này còn mạnh hơn cả dự tính của hắn. Bây giờ hắn đã đột phá 9 đạo công xiềng, có thể nghênh chiến đạo sĩ trung niên, nhưng đã đối đầu với lão đạo sĩ này cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Nếu như lão đạo sĩ tiến thêm một bước thì chính là tiêu giao cảnh rồi. Lão đạo sĩ ngạo nghễ nói, Bồng Lai muốn bắt người, ai có thể phản kháng được. Kiếm quang trong tay lão ta như lôi đình không ngừng bổ ra. Kiếm quang quá mức đáng sợ, đủ để chẻ đôi ngọn núi, cắt đứt sông lớn. Có thể nhìn thấy sau khi kiếm quang bay ra ngoài, đều sấy khô hơn một nửa tượng nước của hồ nước. Sau khi kiếm quang đánh trúng ngọn núi, càng là trực tiếp gọt sạch một đoạn sơn phong. Huỳnh hoang! Sở Phong u đánh không hề sợ hãi. Hắn trực tiếp lấy ra vô số nam châm, dùng thủ đoạn trận vực, bố trí một cái trận vực phòng ngự, nê triệu. Sau một khắc, đạo đạo sĩ bị trói buộc, giống như đã lâm vào trong đầm lầy, càng đốn càng sâu, giống như là muốn ngạt thở. Ta đã hiểu rõ ý của người ở Bồng Lai, vậy cũng không còn gì để nói nữa. Sở Phong nói đến đây, cầm thanh đồng kiếm khí trong tay, vụt một tiếng, chém đứt đầu của đạo đạo sĩ đang bị vây bên trong trận vực. Một đại cao thủ đột phá 12 đạo công xiềng đã bị hắn trực tiếp đánh chết như vậy. Tên đạo sĩ trùng điền đó giống như đã nhìn thấy quỷ. Phải biết rằng, lão đạo sĩ đang ở đỉnh phong của giác tỏa cảnh, gần như là vô địch trong số các sinh linh ở cấp độ này. Nhưng mà lão ta lại bị Sở Phong cắt rơi đầu lâu dễ dàng như thế. Cảnh tượng này quá kinh khiếp. Hắn ta xoay người rời đi, nhưng làm sao có thể đi được? Nam châm trôi nổi đã sớm hình thành bản thăng cấp của trận vực quỷ đá tương vì khốn hắn ta. Sở Phong một kiếm bêu đầu, kết thúc tính mạng của hắn ta. Giờ này khắc này, trong chỗ sâu trong một ngọn danh sơn nào đó, một giọng nói lười biếng vang lên. Năng lượng trên hành tinh này quá mức mong manh, bất quá lại có mùi hương thơm ngọt. Đó là dấu hiệu sơ bộ đại biểu cho có nghịch chủng đã bắt đầu tiến hóa. Ừ, ta có loại dự cảm ta sẽ đạt đến cấp độ của tổ tiên ở nơi đây. Trong không gian trồng chất nằm sâu trong danh sơn, một thân ảnh trẻ tuổi ngồi xếp bằng khẽ nói. Hắn ta dọc theo tình độ đi tới địa cầu rất nhiều ngày, nhưng cũng giống như những thần tử thánh nữ khác, không dám tùy tiện mà vượt giới. Hắn ta rất ít mở miệng, cũng không có gì động, hết thảy đều do thủ hạ đi xử lý. Trong lúc hắn ta hô hấp, cỏ cây chung quanh đều hơi ảm đạm, giống như là bị cướp mất một phần sức sống. Tinh không kỵ sĩ, đó là một rừng hồ xa xưa mà huy hoàng cỡ nào. Nằm đó săn bằng ngôi sao này, săn bắt tất cả nghịch chủng đánh đầu thắng đó. Hắn ta đang tán thưởng, giống như là trầm mê trong một loại vinh dự nào đó, không thể tự kiềm chế. Nếu như Sở Phong ở chỗ này, chắc chắn sẽ sinh ra sát ý. Lúc ở trên mặt trăng, hắn ta tận mắt chứng kiến đám thiết kỵ đó tàn sát phụ nữ, trẻ em và người già như thế nào, lạnh khốc mà tàn nhẫn. Sở Phong biết được tinh không kỵ sĩ chỉ là một nhánh nhỏ trong đại quân tiến công mà thôi, vẫn không tính được quân chủ lực. Nhưng chỉ như vậy cũng đã rất khủng bố rồi. Trong không gian trồng chất, thanh niên trẻ tuổi đứng dậy chắp hai tay sau lưng. Hắn ta có được mái tóc màu đen, bóng loáng như tơ đụa, con người lập lè. Huy hoàng của các tiền bối nên để cho ta tiếp đối nó. Năm đó năm kỵ sĩ của các tộc đều trải qua máu và chiến tranh tẩy tễ, cuối cùng mới lấy được xưng hào tinh không, quét ngang tất cả tinh cầu, thật sự đã sáng chói. Gương mặt của hắn ta thanh tú nhu hòa, nở nụ cười còn mỹ đệ hơn cả nữ nhân, nhưng miệng lại đang nói ra những lời nói tàn nhẫn. Tổ thượng của ta vốn là một tiểu đầu tĩnh trong số những tinh không kỵ sĩ, lại rực rỡ hào quang trong lúc truy sát những nghịch chủng trên tinh cầu này, một đường hát vang tiến lên, bây giờ đã là thánh nhân. Hắn ta nở nụ cười sáng lạng nói, hết thảy đều đã bởi vì phương pháp hô hấp bách hóa, triệt để hóa đạo quả của đối thủ, càng đánh càng mạnh, tình anh thiên kiêu trong nghịch chủng chính là lô đỉnh tốt nhất. Năm đó tổ tiên mày may mắn mới chinh chiến ở đây, bóp chết thiên tài, chém giết kỳ tài, bách chiến bất tử, trải qua năm tháng dài đăng đẵng, rốt cuộc hóa hợp một lò, bây giờ mới thành thánh. Tà Vũ Văn Phòng tới đây làm truyền nhân của phương pháp hô hấp bách hóa, một đời thánh tử mới đương nhiên cũng sẽ quật khởi trong này, đi lại trên con đường của tổ tiên, chém giết địch chủng, hóa sạch đạo quả và khí vận của bọn họ, đúc thành căn cơ thành thánh của ta. Hắn ta đang cười, gương mặt ôn nhu còn xinh đẹp hơn rất nhiều cô gái, nhưng cả lời nói lại làm cho người ta rùng mình. Hắn ta mang theo không ít thủ hạ, đều là cao thủ, cả đám đều mang theo hơi thở của tiết huyết, đứng ở rất xa xa, không dám quấy nhiễu hắn ta. Điều nói phương pháp hô hấp bách hóa có thể hóa tận vạn vật, có quan hệ với vài cái tinh cầu xếp hàng phía trước, là thật sự vậy sao? Cách nhau rất xa, một người nhỏ giọng hỏi. Khó mà nói, không nên hỏi nhiều. Lão chủ nhân dựa vào pháp này mà thành thánh, mà Vũ Văn Phong thánh tử cũng tiến hóa tấn mãnh, pháp này chắc chắn sẽ rực rỡ hào quang, chấn động khắp tinh không. Những bộ hạ đó đánh giá phương pháp hô hấp bách hóa rất cao. Vụ văn phòng quay đầu nhìn về phía bọn họ nói, ta dựa theo phương pháp của tổ tiên mà huấn luyện các ngươi thành tinh không kỵ sĩ, đến lúc đó san bằng hành tinh này. Đáng tiếc bây giờ nghịch chủng quá ít, gần như tuyệt tích. Đây là chuyện mà vụ văn phòng tiếc nuối nhất. Bất quá, có một cái tính một cái. Hắn ta cảm thấy gần đây xuất hiện một cái mục tiêu không tệ lắm. Không có nghịch chủng cũng không sao. Vụ văn phòng ngóng nhìn sông núi. Có phương pháp hô hấp bách hóa, có thể hóa tận vạn vật. Hắn ta có lựa chọn tốt hơn. Hắn ta mỉm cười nói, ta giống như đang ngửi được hương thơm của nụ hoa trên hành tinh đang khôi phục này. Tất cả đều tốt đẹp như vậy. Bên bờ sông Vị Hà, đầm nước rộng lớn, hồ đơn nối liền với nhau, mây che phủ, sương mù quấn. Sở Phong vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói gì. Quả nhiên Bồng Đai đã bước ra một bước đó. Sau khi nghe được tin tức của hậu nhân dòng chính thì có phản ứng quá khích, không phải muốn đầu nhập mà là muốn bắt giết. Thượng cổ mất đi, Bồng Đai đã không còn lòng cảm mến của ngày xưa nữa. Nếu là lạnh nhạt đối xử, Sở Phong có thể tiếp nhận, không cần khắc nghiệt yêu cầu bọn họ làm như thế nào. Hai bên hoàn toàn có thể cả đời không qua lại với nhau, không nhìn mặt nhau là được. Nhưng mà cũng không phải là như vậy. Di tộc của Bồng Đai cũng nhớ kỹ hết thảy mọi chuyện, bây giờ lại dám tự cho mình là chính thống. Sau khi có được tin tức về hậu nhân dòng chính, phản ứng thật đáng sợ, lại muốn bắt giữ chém giết diệt khẩu. Tư thế và cử động như thế này làm lòng người rét lạnh cùng phẫn nộ. Không chỉ bọn họ ruồng bỏ ước định từ trước, còn muốn diệt trừ đời sau của chủ nhân của bọn họ. Trong tầm ngực Sở Phong có một luồng lửa giận. Hắn không có chút hào cảm nào với dị tộc ở Bồng Lai. Từ thái độ của một mạch của thiếu chủ nhà họ Trần đó thì có thể nhìn ra một chút điều gì đó bên trong. Trần Thịnh sai người hầu của hắn ta ngồi trên chiến xa, bệ vệ đi triệu hoán Sở Phong. Không nghe theo thì sẽ giết đi. Đây là thái độ cường thế và ương ngạnh cỡ nào. Bây giờ bọn họ lại tự cho mình là chính thống của địa cầu, không phải là đã quên chuyện nằm đó mà đã đang cố gắng che giấu đi. Sở Phong thở dài, có một số việc hắn sẽ không quá nghiêm khắc. Tuyên quyền thôi thưa, hết thảy đều sẽ thay đổi thôi. Hồng Nhan cũng sẽ già đi, mái tóc nhiễm xương, gương mặt óng ánh mất đi ánh sáng, không ngừng nhăn nhau. Thành xuân cuối cùng cũng không thể níu lại, sẽ hóa thành đạo phụ tang thương. Cho dù đã tinh cầu rồi cũng sẽ có một ngày ảm đạm. Cuối cùng cũng có một ngày sẽ phá diệt, trở thành bụi bặm trong vũ trụ. Huống chi là lòng người, dễ dàng thay đổi nhất. Thế nhưng mà dị tộc ở Bồng Lai rất quá đáng, cùng lắm thì hai bên đoạn tuyệt quan hệ là được. Nhưng mà bọn họ lại vì muốn giữ vững địa vị chính thống của mình mà muốn giết đời sau thuần huyết của dòng chính. Trong cơ thể Sở Phong có một cỗ nhiệt huyết và nộ khí, chỉ hận không thể lập tức giết tới đảo Bồng Lai ở hải ngoại kia thôi. Nhưng cuối cùng hắn lắc đầu, đạo bất đồng bất vì tương mưu, tự mình đi con đường của mình mà. Bất quá với thái độ của di tộc ở Bồng Lai, đoán chừng sẽ không dừng tay đâu. Nếu là lại dám chọc tới hắn, vậy thì sẽ toàn lực giết chết, không chết không thôi. Không có khái niệm máu lạnh và tàn nhẫn. Nếu bọn họ lựa chọn đối lập, trở thành cừu địch, vậy thì đánh đi. Hai người đạo sĩ của Bồng Lai rất mạnh, nhưng trong di vật cũng chỉ có phi thuyền màu tím là không tệ thôi. Lòng bàn tay quải của Sở Phong phát sáng, hỏa diễm lan tràn, vết tích trên đất hóa thành tro tàn, nhẹ nhàng vung tay lên. Gió lớn gào thét, không còn sót lại bất cứ thứ gì, hắn xoay người rời đi. Đô thành của đạo giáo, núi Long Hổ. Sở Phong vốn đi núi Long Hổ, chỗ đó vô cùng thần bí, còn có một cô gái có lai lịch cực lớn. Hắn có không ít chuyện muốn hỏi thăm. Theo Sở Phong lộ ra tung tích, hắn có muốn an tĩnh lên đường cũng không thể nào. Ven đường các loại nhân vật đều đang tìm hắn. Trên đường hắn đi tới Đông Nam, rốt cuộc bị người trên đường gặp được, lớn tiếng kêu gọi, mời hắn tạm dừng bước chân. Bây giờ sinh linh ở vực ngoại, đi lại trong danh sơn đại xuyên cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Bởi vì theo danh sơn khôi phục, sinh linh trên lục địa tiến hóa, ngày càng nhiều những hàng lâm giả theo tinh lộ mà tới. Đây là một sinh linh trên đầu mọc ra ngân giác, hình thù cổ quái, trên thân thể là nhân hình, rất nhiệt tình lôi kéo làm quen với Sở Phong. Bây giờ, người tới từ vực ngoại đều biết hắn là thiên tuyển chi tử trong thổ dân. Ngân sắc quan nhân nói cho hắn biết mục đích mình đến đây. Hắn ta là bạn của Hoàng Thông, mời Sở Phong chờ một lát. Hoàng Thông đang đuổi theo tới. Thế nhưng là thúc ngựa cũng theo không kịp tốc độ của Sở Phong rồi. Ta cho mỗi người các ngươi một bộ điện thoại ở trên địa cầu. Đã học được cách dùng chưa? Góc độ nhìn nhận vấn đề của Sở Phong có chút đặc biệt, khiến cho thanh niên gần giác ngần cả người. Đã biết. Sở Phong ngừng chân, không có vội vã rời đi. Hắn có ấn tượng không tệ với Hoàng Thông. Tặng hắn ta hai bình rượu ngon ngoài hành tinh, đúng là có thể xem như chân phẩm, dư vị vô tận. Sở Phong huynh đệ, người thật đúng là nhanh như điện chớp, vô ảnh vô hình. Hoàng Thông mệt suýt chút nữa ngất đi. Hắn ta giống như một con lão hoàng cẩu, đầu lưỡi đều phun ra, há to mồm thở. Hắn mặt sư tử thân người, bộ dáng bây giờ nhìn có chút buồn cười. Trừ hắn ra còn có một đoàn người ngoài hành tinh đang rượt theo phía sau nữa, đều ra tìm Sở Phong mời hắn đi gặp mặt cường giả sau lưng bọn họ. Bây giờ bất kỳ một tòa danh sơn nào có tinh lộ đều sẽ có cường giả tọa trấn, thậm chí trên đó có chút tinh lộ sẽ có mấy cỗ thế lực siêu nhiên hợp tác với nhau. Huynh đệ, người đã hứa với ta nhưng lại nhiều lần cho ta leo cây, nhìn dáng vẻ của người hẳn là đang đi về hướng đông nam, vậy thì đi núi Lư với ta gặp Hoàng Kim Thần Tử một lần đi. Hoàng Thông lại là chắp tay, lại là thở dài, tư thái khá thấp, xin Sở Phong để mặt hắn một lần. Hoàng huynh đừng có khách khí như vậy, người quá khách khí. Đi nào, vậy ta sẽ theo người đi núi Lư, yêu cầu Hoàng Kim Thần Tử đi gặp hắn ta đấy. Sở Phong nói có thứ tự, suýt chút nữa lỡ miệng làm lộ. Gần đây hết núi Nhạn Đáng thì tới núi Hoa Sơn, hắn đi gặp hai đại thánh nữ Dương San và Hồ Nhược Tiên mấy lần, cầm chỗ tốt cầm tới mỏi cả tay. Bây giờ hắn đều có chút ảo giác, xem thần tử thánh nữ ở vực ngoại như đồng tử tán tài, cảm thấy chỉ cần gặp nhau là có thể yêu cầu chỗ tốt. Hàng lâm giả xung quanh đều không còn gì để nói, có thể đừng trực tiếp như vậy được không? Cho dù ngươi có nhớ thường các loại bí bảo kinh thư cũng nên uyển chuyển một chút chứ. Sở huynh, mời. Hoàng Thông cười ha ha mời hắn lên đường. Một năm sinh linh hình thái khác nhau, dù sao cũng là đến từ chòm sao khác nhau. Hơn nữa cấp độ tiến hóa của bọn họ đối với địa cầu mà nói đều là đại cao thủ. Một khi bọn họ bắt đầu chạy, vậy cũng sẽ tạo nên thành thế to lớn. Tỉ như có một con hoàng kim đại tượng dẫm đạp vùng núi sụp đổ, còn có thể bay qua vùng sông lớn. Sở huynh, người nhưng phải chú ý, tộc này thật không đơn giản đâu. Người có nghe nói hưởng tượng độ hà sao? Một khi đạt đến cảnh giới thần thể đại viên mãn, toàn thân trắng nõn như ngọc, loại sinh vật này nhanh nhẹn nhảy lên là có thể vượt qua tinh hà, có thể nói là thân pháp tuyệt thế đấy. Hoàng Thông ở bên cạnh nói. Sở Phong nghe xong ngẩn người, còn có thể giải thích như vậy à? Có một chút từ ngữ trên địa cầu sẽ bị sụp đổ. Trong tộc này có được chủ mạch, có thần huyết tinh khiết, có quan hệ không tệ với các bồ tát của Phật tộc, hôm ai dám tùy tiện trêu chọc đâu. Hoàng Thông lại nói tiếp. Bây giờ những sinh vật ở vực ngoại này càng ngày càng tinh thông ngôn ngữ của địa cầu. Thậm chí có một số người đã có thể trích dẫn kinh điển, bắt đầu có thể giao lưu lưu loát với người địa cầu. Sở Phong có ấn tượng không tệ với Hoàng Thông. Lần trước đi núi Hoa Sơn diệt đám thủ hạ của thiếu chủ của Bồng Lai chính là do hắn ta khuyến khích, dẫn đầu vô số người ngoài hành tinh tiến đến điên cuồng công kích. Một trận công kích bằng năng lượng đưa năm người đó đi Tây Thiên. Một đám sinh vật có hình thái khác biệt, tốc độ cũng quá nhanh, dẫm cho đại địa chấn động. Bọn họ từ địa phận tỉnh Thiểm Tây xuyên qua Hồ Bắc, trực tiếp đi vào Giang Tây, tiếp cận được mục tiêu của họ. Núi Lư danh xưng là một trong thập đại danh sơn của Trung Hoa, cũng là một thành viên trong Tam Sơn Ngũ Nhạc, danh khí lớn đến phủ biển. Bây giờ nơi này không chỉ có một cái tinh lộ mà là mấy cái lần, liên tiếp đi tới mấy cái tinh hệ khác biệt. Có thể nghĩ tới thời kỳ thượng cổ nơi này huy hoàng đến cỡ nào. Bản thân Sở Phong cũng đang đặt chân đến nơi đây. Một đám người cùng nhau lên núi trùng trùng điệp điệp. Sở Phong còn nhớ rõ lúc trước nơi này có một gốc cây già có thể kết ra hóa hình quả, bị dị loại tôn kính, bây giờ lại đã không thấy. Có thể đã đi theo cây trà đại hồng bào ở núi Vũ Di, còn có cây trà Long Tỉnh ở Tây Hồ cùng nhau dạo chơi. Mỗi khi nghĩ tới, hắn đều cảm thấy quái dị. Những danh trà danh thủ năm đó đều thành tinh. Trong núi sương mù mờ mịt lượn lờ, năng lượng tinh khí cực kỳ nồng đậm. Có sơn phong đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuyên thẳng qua mây xanh, giống như thần kiếm chống trời. Có ngọn núi đá hùng tuấn vô cùng, toàn thân đều là màu nâu. Trên đó cổ thụ mọc thừa thớt, như là man long hóa hình mà ẩn núp. Mà có ngọn núi thì trên đỉnh trời quang mây tạnh, mùi thuốc xông vào mũi, thủy điểu xoay quanh giống như chốn bồng lai. Càng có chút khu vực, sau khi thiên địa dị biến thì thác nước liên miên, từ trên cao ngàn trượng rủ xuống cực kỳ bao la và hùng vĩ. Cảnh đẹp nhiều đến kinh ngạc, không thẹn với mỹ danh đặt song song với núi Hoàng Sơn và núi Nhạn Đãng. Trên đường đi, Sở Phong cách rất xa thì đã nhìn thấy hai cái tinh độ liên tiếp với không gian chồng chất, nhưng lại không phải là chỗ ở của Hoàng Kim Thần Tử, còn phải đi về phía trước nữa. Lập tức tới ngay, Hoàng Thông giới thiệu. Rốt cuộc tới gần, phía trước rất là mỹ lệ, có ngọn núi hùng vĩ mà long lánh, từ khí lượn lờ, các loại cổ tùng dược thảo liên miên, từng cái thác nước màu bạc xuất hiện. Một con vịt hoàng thật lớn, nướng chín chắc chắn sẽ thơm nức. Sở Phong chỉ hướng phía trước. Gần không gian trồng chất đó, trên một ngọn núi có thủy khí lượn lờ, có một con đại điểu màu trắng đang nhảy múa, tư thái ưu mỹ, mà nơi đó sáng bừng ánh sáng. Hoàng Thông có chút xấu hổ nói, đó không phải là vịt hoang, là thị nữ của thần tử, là thiên nga tiên tử đấy. Một đám người xung quanh nhìn về phía Sở Phong, đều là không còn gì để nói. Quả nhiên bạch thiên nga từ thái duyên dáng đó, hóa thành một cô gái, thành lệ động lòng người. Dọc theo thác nước mà xuống, tóc bạc, đôi mắt đẹp, làn da long lánh lượn lờ mà đến, tiên khí mười phần. Xin chào các vị. Cô ta tự giới thiệu tên là Bạch Thanh. Cô ta nở nụ cười xinh xắn, thành lệ mà dịu dàng nói. Chào Sở huynh, thân tử chờ đại giá đã lâu rồi. Sau đó cô ta vừa nhìn về phía đám hàng lâm giả đó, tươi cười nói. Các vị, xin tạm thời dừng bước cho. Thậm chí ngay cả Hoàng Thông cũng rất tự giác dừng bước. Hắn ta có chút ngượng ngùng nói. Sở huynh, ta sẽ không đi qua. Ngươi đi trò chuyện với thần tử nhà ta đi. Sau đó hắn ta nháy mắt ra hiệu nói. Hoàng Kim thần tử điện hạ là hào sảng nhất, rất muốn kết giao bằng hữu. Nếu là Sở huynh không có bí hà bảo tiện tay, có thể nói với thần tử một câu. Đám người lộ ra sắc mặt khác thường. Sao hỏa này ăn cây táo trào cây sung à? Có giao tình tâm đầu ý hợp với thiên tuyển chi tử trong thổ dân. Sở Phong mỉm cười gật đầu, đi theo Bạch Thanh đó đi vào trong. Chỉ đạp vùng đất này thì có phải cái tình độ à? Sở Phong kinh ngạc. Khu vực này cảnh sắc tú mỹ, vùng núi phát sáng oánh oánh, đúng là rất bất phàm. Thế nhưng là tình độ cũng thật sự rất dày đặc. Cách đó không xa, trong một vùng núi, trong không gian trồng chất, độ trào khí tức rất rộng rãi, thậm chí là bàng bạc, có sinh linh mạnh mẽ tọa trấn. Sở Phong ngạc nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy một cô gái rất xinh xắn, thiên hạ hiếm có. Đây là mỹ nhân cùng đẳng cấp với Lâm Đặng Y và Khương Lạc Thần. Hắn cũng biết cô ta, đúng là người quen, Lâm công chúa, đến từ Bắc Cực Nguyên Tử Tiên Quật. Ở trong không gian trồng chất này, có một đạo nhân mã ký tức cường đại khiếp người, xem xét liền thấy. Trong đó lấy hai người vi tôn, một thanh niên trẻ tuổi, một lão giả, địa vị tương tự nhau, đang đánh cờ ở bên dưới một gốc cổ tùng. Chỉ có hai người bọn họ ngồi xếp bằng, những người khác đứng thẳng ở phía xa. Xung quanh bọn họ còn có hai tên thị nữ đứng hầu, phụ trách châm trà cho bọn họ. Lâm công chúa cũng ở gần đó. Bất quá cô ta cũng đang đứng, cũng không có chỗ ngồi, dáng vẻ rất là kính cẩn. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn đã sớm biết, bất luận là người của tổ cũ Kỳ Lân ở Đại Dạ Trạch hay là hàng lâm giả của Nguyên Tử Tiên Quật ở Bắc Cực cũng không tính là mạnh nhất. Không có đạo thống của Thánh Địa, không có nhân vật cấp thần tử tọa trấn, bọn họ vẫn muốn tìm một cái chỗ dựa, đầu nhập vào các loại tiến hóa hoàng triều. Tỉ như đám người Hàn Văn Trạch, Hoàng Vi Nguyệt chỉ muốn cuốn theo Lâm Đặng Y đồng nhập vào hoàng tử của Đại Tề, Tể Vũ ở tinh độ trong núi Lao Sơn. Bây giờ xem ra Thích Lâm cũng đại biểu cho một bộ phận người của Nguyên Tử Tiên Quật làm ra lựa chọn. Cô ta tới đây là đã thương lượng tốt, xem ra mục tiêu của cô ta chính là muốn đầu nhập vào thánh tử trẻ tuổi. Thích Lâm ngẩng đầu cũng nhìn thấy Sở Phong, lập tức lộ vẻ kinh sợ, muốn há mồm nói cái gì đó. Ừ, đừng có nhiều chuyện, nhìn xem là được. Lúc này tên thanh niên trẻ tuổi đang đánh cờ, dùng tinh thần truyền âm, khuyên bảo cô ta không cần nhiều lời. Lâm công chúa biết rõ, chỗ này nước rất sâu, cô ta muốn nhắc nhở cho Sở Phong. Nhưng là sau khi nghe được vị thánh tử đó truyền âm, cô ta liền trầm mặc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cô ta từng đánh cược thua cho Sở Phong, bây giờ muốn nhắc nhở một chút lại bị khuyên bảo như thế này. Cô ta khẽ thở dài, thiên tuyển chi tử trong thổ dân dù có mạnh, có nghịch thiên thì đã sao, cuối cùng vẫn không tranh nổi với thần tử tới từ vực ngoại. Mặc dù cô ta không thể cảnh báo, có chút áy náy, nhưng là nghĩ đến bản thân mình cũng không có hại hắn, cũng giảm một chút bớt áy náy. Đồng thời cô ta cảm thấy bây giờ cũng không có lựa chọn nào khác. Nói tóm lại, cô ta không coi trọng Sở Phong, dù hắn là thiên tuyển chi tử trong thổ dân. Hai người còn có giao tình, cô ta cũng không để đầu óc phát sốt lựa chọn đứng về phe hắn. Đội nhân mã đó đến từ chỗ nào? Sở Phong hỏi Bạch Thanh. Người trẻ tuổi đang đánh cờ vào đội quân sau lưng hắn ta còn có lai lịch gì? Hắn ta rất thần bí, cũng cực kỳ mạnh mẽ, đoán chừng là một vị thần tử siêu nhiên ngút trời nào đó. Bạch Thanh đáp lại. Rất nhanh Sở Phong đã nhìn thấy, bên một tinh độ khác, trong vùng không gian trồng chất đó, có một cô gái nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng động lòng người, vũ mị và yêu diễm. Bất quá khi cô ta thu lại dáng cười, cũng mang theo một tia sát khí. Cô gái trẻ tuổi này rất không bình thường, không hề nghi ngờ, đội quân ở bên tinh độ này rất ghê gớm. Trước mặt chỉ có một mình cô gái đó đang tĩnh tọa, xung quanh là nhân mã rất mạnh. Sở Phong cũng hoài im muốn nhìn thấy Khổng Tước Vương, Cường Mạnh Miêu Vương, vậy mà rất cung kính đứng ở chỗ đó, cực kỳ lễ kính với cô gái kia. Cô ta hẳn là một vị thánh nữ của yêu tộc. Bạch Thành lại nói. Khổng Tước Vương, Cường Mạnh Miêu Vương nhìn thấy Sở Phong đều lộ ra sắc mặt khác thường, nhưng cô không hề nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn cất bước. Sở Phong nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một nơi, kết quả lại phát hiện xương trắng dần dần tăng lên rất thần bí. Sở huynh mời đi theo ta, chủ nhân của ta Bách Hóa Thánh Tử chờ đợi đã lâu. Bạch Thanh mỉm cười rồi nói. Lúc này Sở Phong biến sắc, một bàn tay chụp tới cô ta, nhưng mà cô ta lại hóa thành ánh sáng biến mất. Hoàng Thông, người cút ra đây cho ta. Sở Phong quát lớn. Hắn cũng biết, từ đầu tới giờ nơi này chưa từng có Hoàng Kim Thần Tử nào, mà là một người khác. Giọng nói của Hoàng Thông từ phía xa truyền đến. Sở huynh, chuyện này là ta không đúng. Người cam chịu đi, sang năm ta sẽ hóa vàng mã cho người, để tới phần bộ đổ cho người hai bình rượu ngon. Cút, ông nội ngươi. Sở Phong tức giận, hắn lại không ngờ tới Hoàng Thông lại là một cái bẫy lớn như vậy. Nhưng bất quá, hắn ta cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn cũng không sợ có cái gì cứ việc phóng ngựa tới, tất cả đều giết là được. Sở Phong sát ý tràn ngập, lại bị người dụ vào bẫy, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng. Hoàng Thông cho hắn ấn tượng rất tốt, không ngờ được vào thời khắc mấu chốt, hắn ta lại gài bẫy hắn. Sở huynh, ta có lỗi với huynh, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Hoàng Thông mở miệng, dáng vẻ áy náy, nhưng lại khiến cho Sở Phong càng thêm căm ghét, người này rất đáng hận. Hoàng Thông nói tiếp, đối với một tiến hóa giả có trí trở thành tinh tế liệp nhân, có đôi khi phải khắc chế tâm tình của mình, vì hoàn thành nhiệm vụ, không thể không đưa một vài bằng hữu thổ dân, man nhân lên đoạn đầu đài. Cái gọi là tinh tế điệp nhân dù tàu trong những tinh cầu man hoang đang đợi khai thác, xử lý các loại hành động không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhận tiền làm việc, có khi máu lạnh, có khi dối trá xảo trá, thu hoạch tiền thưởng. Sư tử thú, đừng để ta bắt được ngươi, đến lúc đó ta sẽ đánh cho ngươi thành đầu chó. Sở Phong lạnh lẽo nói, rất ít khi bị người ta gài bẫy. Một cái sinh linh ở vực ngoại, mặt sư tử thân người lại dám lừa bịp hắn. Ừ, tùy người nghĩ sao thì nghĩ. Bất quá chờ sau khi người chết, ta nói được làm được. Nếu sang năm ta còn không có rời đi viên tinh cầu man hoang này, sẽ tới trước một phần của ngươi, đốt hai tấm giấy, lót hai bình rượu ngon, cúng tế cho ngươi. Cho nên bây giờ ngươi an tâm đi đi thôi. Lại phản kháng cũng vô dụng. Căn bản ngươi không phải là đối thủ của Bách Hóa Thần Tử, cuối cùng chỉ là một con mồi. Hoàng Thông ung dung nói, cũng không cảm thấy lừa bịp Sở Phong là chuyện đáng xấu hổ gì. Ngược lại, rất có cảm giác thành tựu. đây chính là công việc của hắn ta. Ở xung quanh hắn ta, một đám hàng lâm giả đều ánh mắt phức tạp lùi về phía sau, cảm thấy sư diện nhân này quá âm hiểm. Lúc trước hắn ta cực kỳ nghĩa khí giúp Sở Phong ra mặt, liên hợp đám người đi giết Bồng Lai di tộc, kết quả lại tất cả đều có mục đích riêng. Sở Phong không còn phản ứng hắn ta, không muốn lãng phí miệng lưỡi, chờ khi bắt được sẽ khiến cho hắn ta sống không bằng chết. Phía trước trời quang mây tạnh, dải đất đó là không gian trồng chất, chỗ Bách Hoa Thánh Tử. Trước mắt không nhìn thấy cái gì, bị mây mù và ánh hào quang bao bọc, rất mông lung và thần thánh. Cho đến khi có người cất bước, cương phong quanh thân khuấy động mới có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh ở nơi đó. Một thanh niên trẻ tuổi, tóc đen lóng lánh phát sáng như tơ lụa, rũ xuống thắt lưng, gương mặt trắng nõn tuấn mỹ, chỉ là có chút âm nhu, còn đẹp hơn rất nhiều cô gái khác, song đồng lập lòe. Một tên nghịch trùng lại trở thành thiên tuyển chi tử trong thổ dân, thật đáng giá để săn giết. Ta sẽ cướp bóc sinh mệnh và khí vận của ngươi, phòng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng. Vũ Văn Phong mở miệng, kèm theo làn nụ cười nhu hòa, dù là đang nói chuyện giết chóc tàn nhẫn, nhưng vẫn có thể tươi cười được. Sở Phong chỉ thấy hắn ta, nghe hắn ta nói, lúc này lông tơ liền dựng đứng hết lên. Hai từ nghịch trùng đã xuất hiện, đây là xưng hô của bao nhiêu năm trước chứ? Ngày xưa sinh linh trên hành tinh này chiến bại, phụ nữ trẻ em và người già yếu trốn chạy khắp nơi. Tinh không kỵ sĩ truyền bồn truy sát, xưng hô những người đàn ông trưởng thành trong họ là nghịch trùng, tàn sát và trấn áp. Đó là một đoạn lịch sử đen tối và máu tanh. Sở Phong từng ở mặt trăng, tận mắt nhìn thấy đoạn lịch sử đó. Lúc ấy, đã cảm thấy tê dại cả da đầu. Sở Phong từng ở mặt trăng, tận mắt nhìn thấy đoạn lịch sử đó. Lúc ấy đã cảm thấy tê dại cả da đầu, nhiệt huyết sôi trào trong lồng ngực. Đám thiết kỵ đó quá kinh tởm. Thời gian qua đi, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, bây giờ lại có người gọi hắn là nghịch trùng, trực tiếp khiến cho Sở Phong nổi một lớp da gà. Hai từ này quá kích thích cảm xúc tận sâu trong đáy lòng của hắn. Người nên bị bầm thây vạn đoạn, lăn ra khỏi không gian trồng chất, đến nhận lấy cái chết đi. Sở Phong nhìn Bách Hóa Thánh Tử, đối phương đứng ở trong không gian trồng chất còn có một khoảng cách. Hắn biết rõ, thiết kỵ năm đó đám đao phủ đó âm hồn bất tán, còn có người kế nhiệm. Trong hậu đại của bọn họ cũng có người đi tới trên địa cầu. Bạch Thanh mặc một bộ y phục trắng như tuyết, đứng ở bên cạnh Vũ Văn Phong, quay qua quát lớn. Chưa có làm càn, điện hạ là thiên mệnh chi tử, một cái tên thổ dân như ngươi còn dám chống cự sao? Mà ở phía sau của Vũ Văn Phong và Bạch Thanh thì là một đoàn kỵ sĩ hiền tĩnh im lặng, khí chất lạnh lẽo, như là từng pho tượng đá. Tuy ngươi là nghịch chủng, nhưng còn không đáng cho ta tự mình xuất thủ, để cho tinh không thiết kỵ mà ta tự mình huấn luyện ra tay là được. Vũ Văn Phong khẽ nói. Hắn ta được tổ tiên cho biết, đám kỵ sĩ máu lạnh mất hết nhân tính đó là người như thế nào, cũng dựa vào đó mà bồi dưỡng, huấn luyện được một đám thủ hạ mạnh mẽ. Sở Phong quát, ngươi, cái tên thánh tử lang tâm cầu phế này, còn dám mơ tưởng tới quá khứ tàn bạo xưa kia. Đây là muốn là dùng số danh chiêu hồn của tinh không thiết kỵ sao? Vũ Văn Phong không có tức giận, vẫn nở nụ cười nhạt như cũ. Hắn ta khẽ vỗ vỗ tay nói, bắt tên nghịch trùng đó đưa tới đây cho ta. Sau lưng Sở Phong sương trắng tràn ngập, từng bóng dáng hiện hiện ra, có người trực tiếp cưỡi ở trên thần hùng thú, từng người phát ra khí tức khiếp người. Trong chớp mắt, Sở Phong nhìn thấy bọn họ, con người co rút lại. Mấy người này rất giống với tinh không thiết kỵ mà hắn đã nhìn thấy ở trên mặt trăng. Ngay cả ăn mặc cũng như thế, áo giáp tùm, binh khí siêu phàm. Hết thảy có 6 tên kỵ sĩ xuất hiện, mang theo hơi thở thiết huyết. Trong đó 3 người cưỡi trên người man thú, cả tọa kỵ đều vượt giới thành công. Nơi xa, sau khi Hoàng Thông và những người đi cùng đều hít một hơi khí lạnh, 6 tên kỵ sĩ trong sương mù này phát ra dao động năng lượng cường đại, không còn che giấu, có thể để cho người ta cảm giác được thực lực và cấp độ của bọn họ. Trong giai đoạn này, không ai có thể chiến thắng. Bởi vì đây đều là sinh linh đột phá 11 đạo, 12 đạo không xiềng. Ngay cả tọa kỵ của bọn họ cũng như vậy, gần như vô địch trên địa cầu. Một đội nhân mã như thế này vượt giới tới, có thể đánh đâu thắng đó, quét ngang tiến hóa giả trong thổ dân. Bản thân Sở Phong cũng ý thức được sự nguy hiểm của đội quân này. cái này coi như là yếu nhất trong đám thuộc hạ của ta. Trong bọn họ, thậm chí có người vì vượt giới mà tự phế bản thân, khiến cho thực lực giảm mạnh, vì thế mới vượt giới thành công. Lời Vũ Văn Phong khiến cho rất nhiều người rung động trong lòng, âm thầm sợ hãi thán phục. Đây quả nhiên là nhân vật cấp độ thánh tử, yếu nhất trong đám thuộc hạ cũng đã mạnh như vậy. Nghe nói ngươi là nhà nghiên cứu trận vực, vừa hay ta cũng có hai tên tồi tớ tình thông lĩnh vực này, cũng đã qua tới đây, có thể giao lưu với người một phen. Vũ Văn Phong cười nhạt nói. Lúc này phía sau sáu tên thiết kỵ đó, bóng dáng hiển hiện trong sương mù nói. Không cần động thủ giết nghịch chủng, chúng ta dùng trận vực tiêu diệt hắn trong lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất. Sở dĩ vùng đất này có xương trắng, chính là do hai người bọn họ làm ra, cũng che lấp khí cơ của thiết kỵ, thủ đoạn siêu phàm. Hai tên nhà nghiên cứu trận vực này mười phần tự tin. Bất quá trước đây không lâu, bọn họ và thiết kỵ đều ẩn thân khá xa. Sau khi thấy Sở Phong xâm nhập mới cấp tốc chạy đến, cắt đứt đường lui. Nếu không, cho dù là trận vực của bọn họ cao minh tới cỡ nào, trong cửa đi gần cũng không gạt được Sở Phong, càng không thể ở gần đó mà che đậy được cảm ứng của hắn. Rất nhiều người theo tới nơi đây đều thấy kinh dị, lập tức xuất hiện hai vị nhà nghiên cứu trận vực. Cái này rất khó lường, nên nhớ là nhân vật như vậy rất hiếm gặp, số lượng không bằng một phần của tiến hóa giả. Bên người của Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong lại đi theo tận hai vị, quả nhiên nội tình sâu đậm. Lúc này ngay cả người ở hai bên tinh lộ khác đều lộ ra vẻ mặt khác thường, rất rung động. Thân tử trẻ tuổi đang đánh cờ với lão già đó cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hơi ngẩng đầu nhìn về phía hai vị nhà nghiên cứu trận vực, nhưng lập tức lại khôi phục sự bình thản. Lòng công chúa tìm đập bịch bịch, thầm than, không hổ là nhân vật cấp thánh tử ở vực ngoại. Sở Phong thân là nhà nghiên cứu trận vực đã đủ kinh diễm rồi, thế mà trong đám tùy tùng của Vũ Văn Phong lại có tới hai người như vậy, làm sao mà so sánh. Cô ta lắc đầu, cái này chính là lực lượng không đối xứng. Thiên tuyển chi tử trong thổ dân có lợi hại cách mấy cũng không thể so với thánh tử, thân tử từ vực ngoại, sẽ bị nghiền ép không có chút phần thắng và hy vọng sống sót nào. Lâm công chúa hơi thở phào nhẹ nhõm, cũng có một chút áy náy, nhưng cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác nhất, không có dính líu tới Sở Phong. Cách đó không xa, trên một cái tinh lộ khác, vị thanh nữ của yêu tộc đó lúc cười thì kiểu diễm vũ mị, bình thường thì rất lãnh diễm, mang theo sát khí, bây giờ thì cảm thấy hứng thú, nhìn chằm chằm vào giữa sân. Khổng Thức Vương cùng Mệnh Miêu Vương đều dáng vẻ kính cẩn, đứng ở một bên cực kỳ kính sợ cô gái này. Lúc này trong lòng hai người thầm cảm thán, Sở Phong cũng coi như không tầm thường, nhưng vẫn kém xa tít tắp khi so với sinh linh ở vực ngoại. Sở Phong am hiểu cái gì? Trận vực. Thế nhưng mà Bách Hóa Thánh Tử trực tiếp phải trả hai chuyên gia trong lĩnh vực này. Đội hình như thế này có thể nghiền ép mọi thứ. Về phần tiến hóa, vậy thì càng không thể so sánh. Thủ hạ yếu nhất bên người Bách Hóa Thánh Tử đều đã có cấp độ tiến hóa vượt xa Sở Phong. Khổng Tước Vương cùng Bệnh Miêu Vương nhìn nhau, cảm thấy lựa chọn của bọn họ không có sai. Phụ thuộc vào thánh nữ thần tử mạnh mẽ của vực ngoại, nước cờ này đi đúng rồi. Trước đây bọn họ đã từng rất kiêu ngạo, rất tự tin, cho nên trước khi ra quyết định thì đã từng chần chừ xoắn xuýt thật lâu. Nhưng bây giờ tâm lý đã ổn định trở lại. Bạch Thanh cười khẽ mở miệng nói. Mặc dù nhà nghiên cứu trận vực rất là phi phàm, đều là nhân tài khó lường, nhưng bên cạnh thánh tử nhà ta chưa bao giờ thiếu người như vậy. Sở Phong người có còn cảm thấy kiêu ngạo nữa không? Hai tên nhà nghiên cứu trận vực nấp ở bên trong sương mù, không chút áp lực nào khi đối mặt với Sở Phong, có loại cảm giác rất ưu việt. Theo bọn họ nghĩ, một cái hành tinh đã xuống dốc, truyền thừa trận vực cũng chỉ là vụn vặt mà thôi. Đồ tốt thật sự còn đang nằm ở dưới lòng đất, bây giờ còn chưa có người có thể khai quật lên. Lại thêm trước đây, bọn họ đạt được tin tức, bọn họ phán đoán Sở Phong tuyệt đối không bằng bọn họ, sẽ bị khắc chế chết luôn. Tới đi, quyết đấu giữa các nhà nghiên cứu trận vực bắt đầu. Chúng sẽ chém giết ngươi trong lĩnh vực mà ngươi am hiểu nhất. Hai người cười nhạt, đều rất chắc chắn về chiến quả. Bất quá, bọn họ cũng không có chủ quan, đã sớm lặng lẽ bố trí, muốn nhất cử diệt sát Sở Phong. Trên thực tế, bọn họ chiếm cứ ưu thế sân nhà, chuẩn xuống rất nhiều nam châm, chỉ chờ Sở Phong bước vào núi lư chịu chết, Sở Phong nghe vậy lộ ra vẻ khinh miệt, khoe miệng nở nụ cười lãnh đạm. Hắn mới từ mặt trăng trở về thì có người muốn dùng trận vực đối phó với hắn. Lúc này Bách Hóa Thánh Tử Vũ Văn Phong mở miệng nói, nhớ chỗ kỹ, ta muốn sống không nên làm chết, cũng đừng làm tàn, hoàn chỉnh bắt sống hắn có tác dụng lớn đấy. Như các người mong muốn, quyết đấu trận vực. Sở Phong mở miệng nhẹ nhàng đạp một cước xuống đất, nam châm được bố trí dưới mặt đất lập tức hỗn loạn, tinh thần lực từ trong cái trán của hắn lóe lên trong chớp mắt, nhanh chóng sửa lại ký hiệu trong nam châm, hoàn toàn thay đổi trận vực mà hai người đó đã tỉ mỉ chuẩn bị. Vậy người đi chết đi. Hai tên nhà nghiên cứu trận vực đó cùng thét lớn, đồng thời phát động kích hoạt trận vực mà bọn họ đã bố trí từ trước. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, hào quang rừng rực dâng lên cực kỳ chói mắt. Hai người nở nụ cười, nhưng mà lại nhanh chóng biến thành hoảng sợ. Chùm sáng đáng sợ này không trùng kích từ dưới chân Sở Phong, mà là dâng lên từ dưới chân bọn họ. Không thể nào! Một người trong đó kêu thảm, sau đó nổ tung tại chỗ. Kết quả thực sự có chút thê lương. À! Một người khác thì đang kêu rên, lăn lộn trên đất, bởi vì toàn thân bị đốt cháy. Một chút thái dương hỏa tình quấn lên người, không thể dập tắt. Kết quả hắn ta cũng nhanh chóng hóa thành một nhúm tro tàn. Hiện trường yên tĩnh, khắp nơi im lặng như tờ. Ngay cả sáu tên kỵ sĩ đang đứng phía xa cũng choáng váng. Cho dù là bọn họ có thực lực cường đại, nhưng vẫn không cứu kịp, cũng không biết tình huống là như thế nào. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.